Quang Chi Tử, quyển 11 chương 32, biến hóa của đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Sơn không tức giận nói, ngươi có phải là bị gì không, ngay cả mình đi bao lâu cũng không biết, nếu không phải thanh âm, hình thể của ngươi và khí tức thánh kiếm tản mát trên người ta chắc cũng không nhận ra ngươi là Trường Cung. Ngươi đã rời đi gần 2 năm rồi, ma tộc công chúa của ngươi và cô nương từ Ngải Hạ Vương quốc tới mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ta ngơ ngác đích nói, 2 năm, ta đã rời đi 2 năm, lâu như vậy sao? Truyền thừa tựa hồ chỉ trong vài ngày a, ta chưa bao giờ nghĩ là mình rời đi lâu như vậy, 2 năm a, chắc đã phát sinh nhiều biến hóa lắm, yêu vương có lẽ đã thức tỉnh rồi cũng không chừng. Ta vội la lên, người mau nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Sơn thở dài một tiếng, nói, người đi không lâu thì có một tiểu cô nương từ Ngải Hạ Vương quốc tới, gọi là Hải Thùy. Tinh, do Mộc Từ công chúa tiếp đãi nàng rất nhớ ngươi, sáng sớm mỗi ngày đều đứng ở trên núi nhìn về phương xa chờ ngươi quay lại. Nàng thật là rất si tình với ngươi, ngươi không thể phụ nhân ra được. Mặc dù Mộc Từ công chúa vẫn giúp 5 vị trưởng lão huấn luyện các huynh đệ cơ hồ không có thời gian rảnh, nhưng chúng ta có thể thấy được từ trong ánh mắt nàng cũng rất nhớ ngươi. Ngươi đi lần này thuận lợi chứ, tiếp nhận truyền thừa của Quang Thần xong rồi sao? Hải Thủy sao lại tới đây, bây giờ ta đã cố gắng không quan tâm tới tư tình nhi nữ, tiêu diệt yêu tộc mới là việc trọng yếu phải làm trước. Kiếm Sơn, ngươi đừng hỏi ta, trước hết nói cho ta biết mọi người đâu cả rồi, yêu tộc trong khoảng thời gian này có động tĩnh gì không? Kiếm Sơn gật đầu nói. Người đi ước chừng 3 tháng sau này, đầu tiên là ở Tu Đạt Vương quốc xuất hiện xào huyệt của yêu tộc, xào huyệt phát ra rất nhiều yêu thú, Chiến Hổ đại ca và Tu Ti đại ca dẫn theo một đoàn huynh đệ đi trước viện trợ. Tu Đạt Vương quốc dùng 1/3 quân đoàn Địa Long kỵ sĩ thiện chiến nhất của họ mới hoàn toàn tiêu diệt được yêu thú, trải qua lần đó rốt cuộc cũng làm tất cả các chủng tộc trên đại lục nhận thấy nguy cơ, đã ý thức được sự phá hoại của yêu tộc. Sau đó mấy tháng, xào huyệt của yêu tộc bắt đầu xuất hiện trong 3 quốc gia của loài người, huynh đệ chúng ta bất đắc dĩ cũng phải xuất động toàn bộ tham gia chiến đấu tiêu diệt yêu tộc. Bây giờ có thể nói loài người bên này cơ hồ mỗi quốc gia đều có người của chúng ta giúp cầm cự. Tu Đạt Vương quốc bên kia do Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo 3 vị đại ca thống xuất. Đạt Lộ Vương quốc có 5 vị trưởng lão tự mình đái lĩnh các huynh đệ. Ngải Hạ Vương quốc bên này do Mộc Từ công chúa, Hải Thùy cùng với Đông Nhật và Cao Đức bọn họ, còn Tiểu Kim và Ma Hồ có thể biến thành người Tiểu Nhu. Ma Hồ Tiểu Nhu thật sự là lợi hại, nàng có cảm giác rất linh mẫn, chỉ cần phương hướng nào có yêu quật xuất hiện nàng đều có thể chuẩn xác chỉ ra, cho nên nhóm của Mộc Từ công chúa tốt nhất là ít nhất 6. Cấm vệ đoàn của chúng ta cũng chia ra 3 bộ phận canh giữ ở 3 vương quốc, còn lại huynh đệ công lực yếu một chút cũng chia thành 3 bộ phận bổ sung vào bên trong 3 vương quốc. Bây giờ 3 nước của loài người cơ bản đều có 4.000 người của chúng ta. Sau khi ngươi đi 8 tháng, người của chúng ta đã hiệp trợ 3 nước tiêu diệt 13 xào huyệt của yêu tộc, nhưng cũng tổn thất gần 3.000 huynh đệ, tổn thất của 3 nước càng khó có thể đếm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì chờ ngươi, ta và mười mấy huynh đệ này cũng sớm gia nhập tiền tuyến. Tâm của ta trầm xuống, không ngờ yêu tộc hành động nhanh đến như vậy, trong lòng vừa động ta hỏi. Vậy ma thú hai tộc bên kia thế nào, chẳng lẽ yêu tộc không xuất hiện bên họ sao? Kiếm Sơn có chút trầm trọng nói. Ma thú hai tộc bởi vì khoảng cách quá xa, mà nhân thủ chúng ta lại không đủ, căn bản không cách nào trợ giúp bọn họ. Cũng may có ma hoàng thống xuất những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của hai tộc cũng tiêu diệt không ít yêu quật, chỉ là tổn thất rất lớn. Yêu tộc đáng sợ nhất là thủy chung bọn chúng vẫn ở trong bóng tối, chúng ta căn bản không cách nào phán đoán được bọn chúng sẽ xuất hiện ở đâu. Chỉ cần bọn chúng vừa hiện thân sẽ lập tức công kích tất cả các sinh vật chung quanh, hủy diệt kiến trúc, lực phá hoại thật sự là kinh khủng. Nghe nói có một thành thị tầm trung của ma tộc xuất hiện yêu quật, chỉ trong 2 ngày, cả tòa thành thị đã bị phá thành một đống đổ nát, hơn 10 vạn người chết thảm trong tay yêu thú. Bây giờ tất cả chủng tộc trên đại lục đều bị vây trong lửa nóng a. Hắn buồn bã cúi đầu, ta nắm chặt hai tay, nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn ở trong cục diện bị động. Kiếm Sơn gật đầu nói. Bắt đầu thì đúng vậy, đại lục có chừng ngàn vạn người chết trong tay yêu tộc, yêu thú chúng ta tiêu diệt quả thực khó có thể đếm được, chúng ta vẫn ở tình thế bị động cho đến khi long tộc và tinh linh tộc xuất hiện mới cải thiện được. Ta cả kinh, nói, người nói cái gì, long tộc và tinh linh tộc cũng đã tham gia chiến tranh với yêu tộc sao? Kiếm Sơn mỉm cười nói, đúng vậy, nhờ có bọn họ tổn thất của chúng ta mới giảm xuống, yêu tộc cũng không thể càn rỡ như vậy nữa. Tự nhiên tinh linh tộc trong phương diện truyền tin tức đúng là hảo thủ, bọn họ phụ trách tìm kiếm chỗ mà yêu tộc có thể xuất hiện. Còn thực lực cường đại của long tộc thì các chủng tộc khác không thể so sánh. Nghe nói long vương đã tự mình tham gia hành động tiêu diệt yêu tộc, phàm là nơi nào có long tộc thì yêu quật cơ bản là chưa kịp làm gì đã bị tiêu diệt. Sau 3 tháng long tộc và tinh linh tộc xuất hiện, ba nước của loài người cơ bản đã ổn định, yêu tộc không thể phá hoại như lúc ban đầu nữa. Nghe hắn nói đến đây, ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói. Yêu vương vẫn không xuất hiện sao? Kiếm Sơn gật đầu nói. Vẫn không có động tĩnh của yêu vương, yêu quật xuất hiện cũng càng ngày càng ít, nhưng mà bây giờ mỗi một yêu quật xuất hiện đều sinh ra yêu tộc rất mạnh, lực lượng của bọn chúng so với những yêu thú ban đầu thì mạnh hơn nhiều lắm, làm chúng ta rất khó ứng phó, có mấy lần đều là Long Vương tự mình ra tay mới dẹp được. Không biết tại sao, mục tiêu chủ yếu nhất của yêu tộc bây giờ là Ngải Hạ Vương quốc, hai vương quốc kia cơ bản là không có yêu tộc xuất hiện. Cho nên người của chúng ta bây giờ phần lớn đều ở trong Ngải Hạ Vương quốc, còn Long tộc và Tinh Linh tộc thì phân tán tại biên giới ba nước tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Mà thú hai tộc bên kia cũng đã tốt hơn rất nhiều, có thể là do thực lực của loài người bên đây vô cùng cường đại, khiến cho yêu tộc phải điều phối đại lượng nhân thủ lại đây, ma tộc và thú nhân tộc đã có thể nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng nay, yêu tộc vẫn rất yên lặng, cũng không có phát động chiến tranh quy mô lớn, người của chúng ta bây giờ đều tập trung ở thủ đô Ngải Hạ Vương quốc. Trước đây không lâu bọn họ vừa truyền đến tin tức nói nếu ngươi đã trở về thì nhanh chóng đến thủ đô Ngải Hạ hội hợp với bọn họ. Cách chương.